Chương 81 cửu vĩ, ta động tới ngươi muội a. Xách xách xách dùng thân thể trực tiếp đụng vào ta hỉ dù cổ, liền bao tay cũng không mang. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, một cái mang theo giọng châm chọc đột nhiên từ cái kia hỉ rủ cổ trong cơ thể chạy ra ngoài bóng đen trên người chuyển tới. Chết tiệt, khinh thường ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dùng sức quẩy người một cái. Kết quả phát hiện thân thể của mình vẫn là không nhúc nhích được, thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không vững, thật giống như cả người đều bị ma tí một cái dạng. Rốt cuộc lộ ra bản thể sao? Chứng kiến cái bóng đen kia từ nhân khôi lỗi hỉ rủ cổ trong cơ thể chạy đến. Chia rồ bà trong mắt không khỏi lóe lên một tia khắc thường, sáng bóng bản thể đang giúp trợ những cái này xa nhẫn giả mất độc tố hạ dù nổ xạ cụ giả. Nghe xong, nhịn không được sửng sốt một chút, vừa rồi kiểu vĩ gì nụ gì kỳ đánh nát bất quá. Chỉ là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì một nhân khôi lỗi mà thôi, mà ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì bản thể, phải là cái kia từ nhân khôi 16 lôi trong cơ thể chạy đến người. Chia rồ bà chân thành mà nói, kỳ thực đối nàng mà nói cái kia cửu vĩ gì nụ gì kỳ có thể một kích đánh nát hỉ dù cổ coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu nàng còn muốn mượn trợ cái này gọi hạ dù nổ xả cụ dạ ra hỏa đi nổ nát ạ cả xù nạ nó xả sổ gì hỉ dù cổ, dù sao đối phương theo xù nạ tu luyện hơn 2 năm thời gian hẳn là thừa kế xù nạ quái lực. Hỉ dù cổ lực phòng ngự rất mạnh, nếu là không có rất mạnh lực phá hoại, căn bản là không phá được nó bên ngoài cơ thể khôi lỗi hộ giáp. Không ngờ tới khôi lỗi sư lại vẫn có thể trốn ở khôi lỗi trong cơ thể, cái này thật bất khả tư nghị. Hạ dù nổ xạ cụ dạ vẫn là lần đầu tiên nghe được khôi lỗi sư còn có thể ẩn thân với khôi lỗi trên người, cho nên biểu hiện phi thường kinh ngạc. Bất quá chia rổ bà đối với lần này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Khôi lỗi sư chủ yếu sức chiến đấu đều ở đây tượng gỗ của mình trên người, tương đối mà nói, khôi lỗi sư bản thân cũng không thích hợp gần người chiến đấu. Hơn nữa đang thao túng khôi lỗi thời điểm, còn có thể lộ ra rất nhiều kẽ hở, cho nên, vì khắc phục cái nhược điểm này, rất nhiều tư thâm khôi lỗi sư đều sẽ cho mình chế tạo một cái dùng cho ẩn thân, lại còn có thể chiến đấu loại hình phòng ngự khôi lỗi. Ở loại kiểu này khôi lỗi bên trong, đẳng cấp cao nhất được gọi là hì dù cổ, phía trước ngươi. Người bạn kia đánh nát, chính là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì dùng cho ẩn thân hì dù cổ kế tiếp. Chỉ cần chúng ta miễn là công kích hắn bản thể là được rồi. Chia rổ bà một hơi thở đem khôi lỗi sư tất cả tệ đoan cùng thủ đoạn nói ra hết, làm cho đám người chuẩn bị sẵn sàng. Làng cắt chính là cái kia người nào lao thái bà, ta cũng trúng độc, ngươi nhanh lên một chút cho ta cũng hiểu một chút độc á. Ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ thanh âm từ phía trước chuyển tới. Chia rổ bà run lên khỏe miệng nói, không có một chút khẩu đức tiểu quỷ, nếu là đặt ở trước đây, ta đã sớm đem ngươi thiên đao vạn quả. Yên tâm đi, ngươi bên trong là cường hiệu mất cảm giác, không có nguy hiểm tánh mạng. Nói xong, hắn lại xoay người đối với còn lại xa nhận phân phó nói, các ngươi trước đừng động thủ, để cho ta trước cùng cháu của mình so một chút. Hỉ dù cổ như là đã bị đánh nát như vậy, chuyện kế tiếp thì dễ làm. 20 năm không thấy chính mình cháu yêu. Chia rổ bà lúc này cũng là rất kích động, bất quá nàng bên này vừa mới dứt lời. U dù mạ ký nạ rủ tổ cái kia tràn ngập thanh âm kinh ngạc lại đột nhiên truyền đến qua đây, ta đi làng cắt lao bà. Cái này gọi ạ cả xù nạ nó xả sổ gì ra hỏa nguyên lai là cháu trai của ngươi à, khó trách ngươi vẫn đứng ở bên kia không động thủ. Chia rổ bà, su tiểu quỷ, ta đó là ở trinh sát ngươi hiểu hay không, miễn là nắm giữ đối phương tình báo, phần thắng của chúng ta sẽ gia tăng thật lớn. Ngươi theo gì hải dạ học 2 năm, lẽ nào ngay cả điều này cũng không biết sao? Biết em gái ngươi, còn trinh sát, hắn là tôn tử của ngươi, ngươi nên là nhìn hắn lớn lên, còn trinh sát cái giám à. Đều hiểu rõ lao thân đã với hắn có 20 năm không gặp, mặc dù biết hắn 20 năm trước sự tình, nhưng trải qua cái này 20 năm, hắn đến cùng đem khôi lỗi thuật tiến triển đến rồi trình độ nào ta cũng không dễ phán đoán. Su tiểu quỷ, câm miệng cho ta, lại phiền liền giết rơi ngươi. Mặc dù là thoái ẩn sau đó tu thân dưỡng tính vài thập niên, chia rổ bà lúc này cũng là suýt chút nữa thì bị ủ rủ mạ kỳ. Nạ dù tổ cho tức giận đến kém chút bạo tẩu, lại dám đánh toái ta tác phẩm nghệ thuật, cô nộ hạ gì nụ gì kỳ. Hiện tại cho ta đi 677 chết đi. Đúng lúc này, viên kia nguyên bản rơi xuống ở một bên hỉ dù cổ đầu lâu đột nhiên bạo vọt dựng lên, từ cổ phun ra vô số mặt thiên bản cương châm hướng không cách nào nhúc nhích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bạo bắn tới. Viên này đầu lâu nguyên bản là rơi xuống ở rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên người, lúc này đột nhiên phát động công kích, đã bị triệt để tê dại. Rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ căn bản là tránh cũng không thể tránh, mẹ nhà nó liền thừa lại đầu lâu còn có thể di chuyển. Chứng kiến cái kia rầm rạp chẳng trị thiên bản cương châm hướng chính mình phong tới, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời hoảng sợ được ép tờ một cao y. Ngay tại lúc những cái này thiên bản cương châm tiêu xạ đến ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trước mặt thời điểm, thân thể hắn đột nhiên chính mình động một cái sườn lộn mèo, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được nạ bạ thiên bản hồng thủy tình huống gì, cơ thể của ta vì sao có thể chính mình di chuyển. Cựu vĩ, ngươi là làm tốt lắm sự tình sao? Đang ở bát quái phong ấn bên trong cửu vĩ nghe xong, nhất thời nhịn không được ở tâm lý nhổ nước bọt nói, bản đại gia bây giờ còn bi phong rất, làm sao di chuyển, động tới ngươi muội a.